Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, bắt đầu phản kích. Hỗn thành Lữ đại cửa doanh trước trên đường cái. 04, một đoàn đại đội trưởng lạnh lùng phản ứng. Để Tần Vũ có chút mặt nóng dán mông lạnh cảm giác. Không có chuyện gì, ta vừa rồi muốn hỏi một chút khu giao chiến tình huống. Các ngươi sốt ruột. Liền đi trước đi, Tần Vũ cười trả lời một câu. Vâng, đại đội trưởng lần nữa cúi chào. Quay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, đầu phía sau xe mấy chiếc xe cho quân đội. Theo khía cạnh con đường chậm chạp thông qua. Tần Vũ nghe tiếng bản năng nhìn lại lúc. Nháy mắt ngu ngơ ở. Ven đường, từng chiếc xe cho quân đội chậm rãi tại Tần Vũ bọn người trước mắt thông qua. Ánh đèn chiếu xạ qua đến. Đám người nhìn thấy thùng xe trong lôi kéo không có người sống. Tất cả đều là thi túi. Màu trắng bạc, hẹp dài lại phản quang thi túi. Lít nhà lít nhít lấp kín một cỗ lại một cỗ quân dụng xe tải thùng xe. Không có người sống. Đám người chưa từng gặp qua cảnh tượng này. 4-5 chiếc xe thông qua về sau. Càng bi tráng lại khiến lòng run sợ cảnh tượng xuất hiện. Có thể là thi túi dùng hết. Phía sau mấy chiếc xe bên trong thi thể, toàn bộ đều là bạo lộ ra, đầu người gạt ra đầu người, thi thể liên tiếp thi thể, chân cụt tay đứt, ngừng kết huyết dịch, đông lạnh lấy vụn băng miệng vết thương, cứ như vậy trần trụi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Không có một cỗ thi thể là nguyên lành cái theo trên chiến trường bị kéo xuống. Tần Vũ bọn người nhìn thấy cảnh tượng này, lỗ chân lông đều dựng đứng lên. Tình huống tiền tuyến thế nào? Chúng ta toàn đoàn gần 2.000 người. Kịch chiến 8 ngày nhiều. Một bước cũng không dám lui. Trực tiếp giảm quân số 3/4. Ta trước kia là ban trưởng. Phía trên trưởng quan đã chết hết. Mới là đại đội trưởng. Người đại đội trưởng kia âm thanh run rẩy nói ra. Cái này, đây chính là tình huống tiền tuyến. Đám người không nói gì. Đại đội trưởng lôi ra cửa xe ngồi lên. Khoát tay quát, tiếp tục thông qua, đưa chiến hữu của chúng ta về nhà. Đám người tê cả da đầu, đứng tại đại doanh trước một câu cũng nói không nên lời. Đại nha nhìn trước mắt 04, một đoàn tàn quân. Cái thứ nhất kính lên quân lễ, còn lại đám người nhận lây nhiễm, toàn bộ hướng chết trận chiến hữu. Đồng bào cúi chào, hỗn thành lữ toàn thể nghiêm, đưa 04, một đoàn chiến hữu về nhà. Tần Vũ kéo cổ giống lên một tiếng. Trong nội viện nghe được tiếng la binh sĩ. Toàn bộ xếp hàng. Cúi chào. Chỉnh tề hô hào đưa chiến hữu về nhà. Phổ hệ quân đoàn lâu dài đang làm quân sự xung đột. Bọn hắn hung tàn trình độ viễn siêu tưởng tượng. Trên xe đại đội trưởng cũng cúi chào trở lại. Chúc an. Bọn chiến hữu. Đưa mắt nhìn đội xe rời đi. Tần Vũ trong đầu đối cứng mới nhìn đến cảnh tượng càng phát ra rõ ràng. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía mình binh. Đột nhiên cảm thấy trên vai trách nhiệm nặng hơn. Theo Giang Châu, đến Tùng Giang, lại đến cái này chiến loạn khu. Bọn hắn đi theo mình đông chạy tây điên. Rời xa quê quán, mình có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm muốn đem đại đa số người mang về. Nơi cửa, Tần Vũ cao giọng quát. Một cái giờ. Tất cả nơi đóng quân nhất định phải dựng hoàn tất, tổ chức bữa ăn tập thể về sau, lập tức nghỉ ngơi, sĩ quan toàn bộ đến phòng chỉ huy họp, ngoặc kép, khu 9851 bao quanh bộ trong phòng chỉ huy. Đoàn trưởng Trình Võ cầm điện thoại quát, ta đoàn cam đoan hoàn thành tấn công nhiệm vụ. Trình Võ, để ngươi khai thương thứ nhất, minh bạch ý gì sao? Phùng Tề quát hỏi một câu, chuyển thủ làm công. Toàn tuyến phản kích bắt đầu. Ta đoàn muốn đánh ra sát khí đến. Cường công 8 giờ. Sáng sớm ngày mai. Lão tử đổi lấy ngươi xuống tới. Quân trưởng, ta 851 đoàn có thể đánh 18 giờ. Trình Võ trừng mắt hạt châu quát. Con mẹ nó ngươi trước kéo lên đi. Ta muốn nhìn ngươi đánh như thế nào 18 giờ. Vâng. Trình Võ cúp điện thoại. Mắt hổ trừng trừng quát. Trừ pháo ngoài doanh trại, còn lại 3 cái doanh, hiện lên hình tam giác tản ra, nhiều một chút đối 197 đoàn tiến hành toàn diện phản kích. binh đến trước đó, pháo doanh muốn cho ta hoàn thành chỉ ít 4 vòng bắn một lượt. Phản kích, đêm khuya, 851 đoàn 3 cái doanh, hơn 1.000 người đột nhiên theo 3 cái bắn tỉa lên mãnh liệt tấn công. Người còn chưa tới khu giao chiến, pháo doanh mở đường, bắn một lượt 4 vòng, trực tiếp sẽ đang chuẩn bị đóng quân chỉnh đốn 197 lữ quân tiên phong. Đánh trở tay không kịp, doanh địa còn không có dựng hoàn tất, binh liền có thứ tự lui. Phổ Hệ quân đoàn 197 lữ, bên trong phòng tác chiến, Phổ Nguyên Đường đệ Phổ Minh, 197 lữ lữ trưởng, không chút hoang mang ngồi ở trên giường một lần nữa mặc ủng ra. Khẽ cau mày nói ra, công tới, là cái bộ đội kia binh, khu 9, 851 đoàn, đoàn trưởng Trình Võ. Chính quy lục quân đại học tốt nghiệp, lệ thuộc vào quân chính phái Phùng Hệ quân đoàn đáng tin sĩ quan. Bên cạnh quân tình nhân viên, cúi đầu đọc lên tư liệu. Cái này Trình Võ từng có vạn người trở lên hội chiến kinh nghiệm sao? Phổ Minh cái đầu cũng không cao, 1m7 tả hữu, dáng người tương đối gầy yếu, nhìn xem phi thường không đáng chú ý. Không có, quân tình nhân viên cười lắc đầu. Quân đội là bị mặt khác hai đại khu bảo hộ lấy tiểu đệ đệ. Bộ đội thành lập về sau, liền không có qua cái gì đại chiến kinh nghiệm. Tiến đầu bộ đội triệt thoái phía sau 20 cây. Thả hắn 3 cái doanh tiến đến. Phổ Minh lời nói lưu loát điều khiển nói. Truyền lệnh hai đám, ta đang cho bọn hắn 3 giờ thời gian nghỉ ngơi. Đêm nay cùng bọn hắn đánh đánh đêm. Nhất cổ tác khí ăn hết nó. Vâng. Ngoặc kép, 20 phút sau, vốn là muốn triệt thoái phía sau 197 lữ tiến đầu bộ đội. Gặp phải gần như điên cuồng truy kích. 851 đoàn 3 cái doanh, hơn 1.000 người, giống như hoàn toàn đỏ mắt. Căn bản không nhìn mình hậu viện căn cứ sở tại vị đưa. Chỉ dẫm lên thẳng tắp không ngừng hướng phía trước đuổi. Đem muốn chạy Phổ Hệ tiến đầu bộ đội triệt để kéo chết. Bọn hắn không quan tâm tước vũ khí đổ quân nhu, bất kể nhân viên thương vong, chỉ muốn cắn chết nhóm này quân địch. Trình Võ từ bỏ bộ chỉ huy, chỉ dẫn một cái cảnh vệ bài, đi theo bộ đội đằng sau, không ngừng làm lấy chiến thuật điều chỉnh. Mẹ hắn cái bê, lão tử biết hắn nghĩ cái gì. Trình Võ trừng mắt hạt châu, cầm bộ đàm quát, hắn nghĩ thả 3 người chúng ta doanh đi vào đang đánh. Trực tiếp ăn hết chúng ta. Tốt 2 lần phản công. Khi dễ ta không có đánh qua đại hội chiến thật sao? Lão tử là không có đánh qua. Nhưng ta tổ tông đánh qua. Lục quân chân tàng chiến tranh án lệ. Chúng ta đối với bọn họ là không có thua trận. 1-2-3 doanh. Đều mẹ hắn cho ta xuất ra tinh khí thần. Ngay tại cấp tháp vị trí trung ương cùng bọn hắn triển khai say thịt chiến. Bọn hắn tiến đầu bộ đội. Một cái cũng không thể cho ta thả ra. Nhất doanh tử chiến, nhị doanh tử chiến, ngoặc kép, phương hướng tây bắc, tuyết lớn vỏ bọc sâu hơn 1 mét. Bộ đội cơ động hoàn toàn mất đi hiệu lực. Căn bản là không có cách thông qua. 3 cái doanh hô hào khẩu hiệu, toàn bộ xuống xe, chỉ mang theo bình thường đơn binh tác chiến vũ khí. Đi bộ công kích, 197 lữ điều khiển bên trong phòng tác chiến. Lính thông tin sau khi chào hô, lữ trưởng, tiến đầu bộ đội bị cắn, một đoàn không động được, một mực triệt thoái phía sau, khả năng tổn thất càng lớn. Phổ Minh hơi kinh ngạc, bọn hắn chẳng phải 3 cái doanh sao? Là 3 cái doanh, nhưng bọn hắn nửa giờ đi bộ truy kích 3 cây số còn nhiều. Người điên cắn chúng ta không hé miệng, nhân viên tác chiến cùng ta phương sĩ binh đã xen lẫn trong nhất khối. Không cách nào hữu hiệu rút lui. Lính thông tin lập tức trở lại. 5 đoàn đoàn trưởng thỉnh cầu tại chỗ triển khai phản kích. Phổ Minh nhíu mày. Cho phép phản kích. Ngoặc kép. Tây Bắc tuyến bên ngoài. Thứ khu 5 y thị. Lâm Thành đống ăn mặc bạch sắc áo lông. Quay đầu hướng về phía Tiểu Lượng nói ra. Chúng ta tiến nội tình huống phức tạp. Ngày mai bắt đầu sờ điểm. Nhìn đúng chỉ làm. Tốt. Điểm sáng nhỏ đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.